Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 535, Yến Đan cùng Long Dương Quân. Tử nữ nhìn bụng rắn kiếm tu luyện phương pháp, càng xem càng hoảng sợ, nàng có thể đem bất kỳ phàm kiếm, danh kiếm hóa thành liên xà nhuyễn kiếm, hơn nữa còn sẽ không ảnh hưởng nguyên bản kiếm đặc tính. Không phải là biến ảo, mà là thật phảng phất đúc lại, cũng tỉ như cái nhiếp hiện tại dùng chạm lô, nếu như bị tử nữ sử dụng, sẽ là một thanh nhuyễn kiếm nhân đạo chi kiếm nếu như có thể tìm tới thừa hành. Vậy thì hội một cái không nhìn thấy bụng rắn kiếm, đối với cái này tử nữ hiện hữu tri thức hoàn toàn không thể giải thích nguyên lý. Bất quá liên tưởng đến Bạch Thuấn bản thân các phương diện liền cực kỳ thần bí, liền cũng không có để ý. Càng chủ yếu là chỉ cần tu luyện tới tiểu thành, nàng liền có thể dựa vào nội lực tùy ý khống chế bụng rắn kiếm dài ngắn cùng mỗi căn kết nối nơi chuyển hướng. Muốn biết rõ trước lúc này nàng sử dụng liên xà nhuyễn kiếm có thể như vậy thuần thục, thế nhưng là từ nhỏ bắt đầu luyện lên tới, chỉ là tử nữ lại không biết. Kỳ thực Bạch Thuấn có một cái càng đơn giản phương pháp, chỉ bất quá lấy nàng hiện tại nội lực thật sự quá ít, căn vốn không đủ để tu luyện. Không sai, chính là luyện khí phương pháp, hóa nội lực làm chân khí, có thể trực tiếp ngưng khí thành kiếm, tùy tâm sở dục. Nhưng cái này hóa nội lực làm chân khí, sắp tới trong vòng 10 năm lực có thể hóa thành 1 năm chân khí. Người bình thường dùng một lát nói thực lực ngược lại sẽ giảm xuống, ít nhất phải trong 100 năm lực trở lên người, hóa thành 10 năm chân khí, thực lực mới coi như có chỗ đề bạt. Nhưng tương tự, chỉ là đề bạt, bạo phát, kéo dài năng lực vẫn như cũ giảm xuống. Cũng chỉ có Bạch Thuấn, nội lực sâu không thấy đáy, có thể tùy ý tiêu xài tiến hành luyện khí. Đương nhiên, Nga Hoàng Nữ Anh, Di Quang A Thanh cũng có thể, chỉ là Nga Hoàng Nữ Anh hai người tinh tu với thuật pháp, mà thuật pháp bất luận là ấm dương gia hay là đạo gia, cũng hòa luyện tức điên tương tự, vì lẽ đó hai người không cần thiết lại tu tập luyện khí chi pháp. Cho tới Di Quang cùng A Thanh hai người, có trong vòng mấy trăm năm lực, tự nhiên là đủ đủ, chỉ là các nàng hay là yêu thích mang kiếm tại thân cảm giác. Bất quá cũng thế, luyện khí chi pháp vốn chính là bởi vì Bạch Thuấn có chút chẳng muốn bên người mang kiếm, mới nghiên cứu ra tới. Không thể không nói lười dục vọng thật là nhân loại tiến bộ đẳng cấp A. Ở Ngụy Quốc biên cảnh, Khổng Phụ ba người chết thảm rất nhanh sẽ đưa tới quan binh. Đại đội nhân mã đem nơi này bao bọc vây quanh, nguyên bản xem trò vui người dồn dập thoát đi, sợ bị tay bay vạ gió. Cái này ba bộ thi thể là người phương nào, có thể có người biết được. Phụ trách Tần Ngụy biên cảnh canh gác Long Dương Quân cưỡi một thớt bạch mã bên trên, hướng về bốn phía những cái bị ngăn cản bách tính cùng hành thương hỏi. Binh sĩ từng cái đi tới khảo tra. Bất luận làm sao, bọn họ trả lời đều là không biết. Một phần trong đó là sau đó cũng bị Long Dương Quân để cho chạy. Mấy cái chuyện xảy ra thời gian người bị lưu lại. Đại nhân, chúng ta là thật không biết. Khi đó ba người bọn hắn đột nhiên đã bị giết. Chúng ta phản ứng đều không phản ứng lại a. Đại nhân, chúng ta là thật không biết. Khi đó ba người bọn hắn đột nhiên đã bị giết. Chúng ta phản ứng đều không phản ứng lại a. Cho rằng phải bị trừng phạt. Cái kia bị lưu lại mấy người trực tiếp ngã quỳ trên mặt đất, khóc lóc kể lể. Long Dương Quân thấy thế lòng mềm nhũn, rất bất đắc dĩ địa trích có thể phất tay một cái, để binh sĩ đem bọn họ để cho chạy, đồng thời hạ lệnh để những người khác binh sĩ tìm kiếm một hồi ba người này trên thân vật phẩm, nhìn có thể hay không chứng minh bọn họ thân phận. Vốn là chết đi mấy người là căn bản không cần hưng sư động chúng như vậy, nhưng ba người này trang phục hào hoa phú quý, vừa nhìn liền không phải người tầm thường. Nếu như là Tần quốc quý tộc đi tới Ngụy quốc ngộ hại. Nghĩ tới đây, Long Dương quân không khỏi rét run lên. Nếu là như vậy, Ngụy quốc liền nguy hiểm. Triệu quốc cũng không cũng là bởi vì bị Tần quốc tìm tới một cái lý do. Kết quả Tần quốc trực tiếp khai chiến không? Yêu cầu hoa tươi, có lẽ có người hội nghi hoặc Tần quốc tấn công Triệu quốc tin tức Triệu vương cũng mới vừa vặn biết được. Tại sao Long Dương quân sẽ biết đây? Cái này cũng không đề cập đến cái kia từ vừa vặn đi ngang qua Yến Thái Tử. Yến Đan lúc này đang tại Long Dương quân quý phủ sành ăn đất được chiêu đãi. Mỹ tử món ngon, còn có mỹ nữ ca vũ. Yến Đan vốn là mục đích chính là xuyên qua Ngụy quốc, Tề quốc, Triệu quốc, sau đó trở lại Yến quốc. Ở Ngụy quốc biên cảnh ngẫu nhiên gặp Long Dương quân hậu Yến Đan biểu dương thân phận. Long Dương quân vốn là ở trong nước cũng bị tân quân xa lánh, liền muốn mưu đầu đường lui, vì vậy rất chiêu đãi Yến Đan, đồng thời đáp ứng chuẩn bị cho hắn xe ngựa cùng tiền thuế, trợ giúp hắn trở lại Yến quốc. Không, Long Dương quân là muốn noi theo Bảo Thúc nhà nâng đỡ Tiểu Bạch, Hồ Yển nâng đỡ Trọng Nhĩ, nhờ vào đó cách Ngụy vào Yến, mà Yến Đan cũng muốn ham muốn Long Dương quân hiện tại quyền thế binh mã. Đây là ngạnh thực lực. Hai người ăn nhịp với nhau, nhất thời trò chuyện lên đối kháng Bảo Tần cùng cứu quốc kế sách. Trải qua trò chuyện, Yến Lan phát hiện Long Dương quân bổn nhân ở võ nghệ, mưu kế phương diện cũng 10 phần chắc tuyệt, có thể nói văn võ song toàn, tài mạo cũng tốt. Đêm đó hai người sẽ cùng giường mà ngủ, ngủ chung, có thể nói là vừa gặp mà đã như quen, chỉ là... Nếu là những người khác làm như thế, hay là đại biểu bọn họ tình nghĩa sâu nặng, lẫn nhau kính ngưỡng, nhưng Long Dương quân là ai? Đời trước Ngụy Vương Nam Sủng, hắn và Yến Đan thật sự chỉ là ngủ chung sao? Không có Mặc gia cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp, Yến Lan thật vất vả lại ôm vào như thế một cái bắp đùi. Hắn hội dễ dàng như vậy đất thả ra sao? Những này không có ai biết. Bất quá phụ trách giám thị Yến Đan Bạch Phượng, ở trở lại khách sạn về sau, đi trước tẩy con mắt, hướng về vệ trang sau khi hồi báo xong lại càng là biểu hiện uể oải. Tựa hồ thấy cái gì không nên xem đồ vật, bị đau mắt hột, tâm tình vô cùng kém. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.